Mở mắt thấy thần tài. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh lạnh lùng nhìn người này. Chỉ là qua cảm nhận hơi thở, cậu đã cảm thấy người này không phải người thường. Loạt soạt, mà vào lúc này, có một vài ánh sáng trong bóng tối lóe lên, họ đã đứng sau lưng Khải Minh. Đó là bốn người đàn ông cũng mặc áo choàng đen, giống như người trước mặt nhìn kỹ năng của bọn họ, dường như còn vượt xa cậu. Nhà họ Mạc, Khải Minh trong lòng âm thầm nói. Khải Minh, hôm nay tìm cậu ra đây, có hai việc. Đúng lúc này, người mặc đồ đen lên tiếng, nghe giọng nói là một ông già. Có chuyện gì? Nhà họ Khải đã tồn tại hàng trăm năm, là một gia tộc giàu có và danh giá. Cậu là con út của nhà họ Khải, đã bị nhà họ Khải làm nhục và hủy hoại. Điều đầu tiên, là phải dạy cho cậu một bài học. Người mặc đồ đen nói nhẹ, ông biết thân phận của tôi. Nghe ý của ông, hình như không phải người nhà họ Mạc. Khải Minh đặt câu hỏi, người mặc đồ đen không trả lời. Đột nhiên, bóng dáng của ông ta vụt đi thẳng đến chỗ Khải Minh. Không đợi Khải Minh phản ứng, chát chát, hai cái tát trời giáng đã vào mặt cậu rồi. Trong tích tắc người mặc đồ đen trở lại vị trí ban đầu. Tốc độ cực nhanh, như xảy ra trong nháy mắt, Khải Minh không thể để chống lại. Các người, rốt cuộc là ai? Trong lòng Khải Minh lại ngạc nhiên. Việc thứ hai, tôi là phụng mệnh của chủ thượng đến đưa cậu đi gặp ông ấy, nhưng xâm vương này đối với cậu rất có lợi. Tôi sẽ để bốn đại vệ Đông Nam Tây Bắc ở lại với cậu. Thời gian tới, bọn họ sẽ đưa cậu đi. Đông Nam Tây Bắc có thuộc hải, trong khoảng thời gian này, các người ở bên cạnh Khải Minh, mọi việc nghe theo mệnh lệnh của cậu ấy, đợi đến khi cậu ấy lấy được xâm vương, thì đưa cậu ấy về gặp chủ thượng. Người đàn ông mặc đồ đen ra lệnh, vâng, sau khi người áo đen gật đầu chuẩn bị rời đi. Chờ đã, chủ thượng của các người là ai? Khải Minh che mặt hỏi. Hai cái tát đã khiến miệng của Khải Minh chảy máu. Đến lúc đó gặp mặt cậu đương nhiên sẽ biết. Người áo đen bỏ lại câu nói này rồi rời đi. Thật kỳ lạ, đám người áo đen này, thực lực mạnh hơn bao giờ hết, người của nhà họ Mạc so với bọn họ còn kém quá xa. Chẳng lẽ ngoài nhà họ Mạc trên đời này còn có những cao thủ mạnh hơn sao? Khải Minh nghĩ, nếu như bác Tần ở bên cạnh cậu thì tốt rồi, ông ấy nhất định biết nhóm ngươi này là thế lực gì. Còn bốn tên đại vệ từ Đông Nam Tây Bắc ngoại trừ gật đầu và lắc đầu, bọn họ cũng sẽ không nói gì với Khải Minh. Khải Minh vô cùng bất ngờ và bất lực. Xem ra chỉ có khi nhìn thấy chủ thượng của bọn họ cậu mới biết được nhóm này là ai. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, không thuận tiện để mang theo bọn họ, vì vậy Khải Minh đã yêu cầu Đông Nam Tây Bắc quay lại trang viên chờ đợi. Mà bản thân cậu vẫn phải ở lại nhà họ Úc. Lúc này ở nhà họ Úc, cậu ta không ở đây càng tốt, có lẽ đã chết ở nơi nào rồi cũng nên, đừng để mẹ nhìn thấy cậu ta mẹ sẽ khó chịu, được rồi, gọi mọi người qua đây là muốn nói một chuyện chính. Tô Hồng, gọi tất cả các thành viên trong gia đình vào phòng khách lớn. Úc Kim Phi không biết Khải Minh đã đi đâu. Tô Hồng nói, thời gian vừa qua tôi đã tiếp xúc với các thế lực của nhiều quốc gia. Họ rất háo hức với xâm vương, và họ đã đưa ra giá cao ngất trời cho chúng ta. Chấm, nhưng mà mẹ ơi, không phải là đã nói giá cả không phải là vấn đề sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này ở nhà họ Úc chúng ta là một tai họa, nếu có thể xử lý được thì chúng ta nên xử lý càng sớm càng tốt. Với tình hình hiện tại có quá nhiều thế lực theo dõi, sao mẹ lại liên hệ với nhiều người mua như vậy? Úc Kim Hương không khỏi ngạc nhiên nói, hừ, đứa con gái ngốc nghếch không hiểu chuyện này sao? Tiếp xúc với càng nhiều người mua, nhà họ Úc của chúng ta càng mạnh, để bọn họ tranh đấu. Dù sao bọn họ cũng mạnh, tranh đấu đến cùng. Ngược lại, những thế lực này ở Thiên Thành căn bản là đánh chưa đủ. Bằng cách này, trong tương lai nhà họ Úc của chúng ta không chỉ có thể phá tan vòng vây mà còn có thể thiết lập vị thế tối cao ở Thiên Thành. Một mũi tên trúng hai con chim, con hiểu điều này rồi, bằng cách này, những thế lực nhỏ trong Thiên Thành nhất định sẽ thấy khó mà rút lui. Úc Kim Hương gật đầu, đúng vậy, mẹ đã chọn ngày rồi, là ba ngày nữa, nhà họ Úc của chúng ta sẽ công khai tổ chức buổi đấu giá của xâm vương. Đến thời lúc đó, để cho bọn họ đấu, nhà họ Úc của chúng ta chỉ kiếm lời thôi. Tô Hồng cười nhạt, mặc dù người đứng đầu nhà họ Úc là ba của Úc Kim Hương. Nhưng nói thế nào thì vị trí của Tô Hồng trong nhà họ Úc hơi giống Từ Hy, bà ấy là người có tiếng nói quyết định cuối cùng về những vấn đề lớn nhỏ trong nhà. Ví dụ như trường hợp về việc xâm vương này, Tô Hồng là người nắm giữ. Mà có thể nghĩ ra một phương pháp như vậy cũng cho thấy sự mưu mô của người phụ nữ này. Ngày mai sẽ có rất nhiều thế lực tập trung ở đây, ba ngày này hai chị em con không được phép đi đâu hết. Đều ở lại giúp mẹ tiếp khách, hiểu không? Tô Hồng nói, tức giận liếc nhìn con gái lớn Úc Kim Phi. Chẳng qua hai chị em đều gật đầu. À, anh rể, anh về lúc nào vậy? Lúc này, Úc Kim Hương hét lớn. Khải Minh mở cửa bước vào. Hừ, đồ vô dụng, làm xong đại hội này thì biến mất cho tôi. Tô Hồng liếc nhìn Khải Minh một cách kinh tởm rồi lại quay lên lầu. Những gì Tô Hồng nói vừa rồi, Khải Minh ở bên ngoài đã nghe rõ. Trong lòng cậu thầm nói về sự ác độc của người phụ nữ này. Để nhiều thế lực tranh giết lẫn nhau, trong nháy mắt đã là ngày hôm sau. Như lời Tô Hồng nói, một khi tin tức về việc công khai đại hội đấu giá Sâm Vương được tung ra, đã gây ra một sự náo động lớn trong toàn bộ thành phố Thiên Thành. Sau tất cả giá trị kinh tế mà Sâm Vương mang lại thì khỏi phải nói. Không ngờ Sâm Vương thực sự nằm trong tay nhà họ Úc. Nhiều thế lực lớn nhỏ đều được nhận lời mời, cả thành phố dường như bị kích động, đồng thời các thế lực ngầm ở nước ngoài cũng lần lượt kéo đến. Trong một thời gian, tất cả các khách sạn ở Thiên Thành đều kín chỗ. Thiên Thành náo nhiệt vô cùng, đương nhiên, Khải Minh nghĩ đều đúng, chiến lược của Tô Hồng thực sự sẽ gây ra những cuộc tranh chấp đẫm máu. Mới sáng nay, hai phe ở Thiên Thành đã giao chiến với nhau, cả hai đều bị thua lỗ, ngay trong ngày họ tuyên bố rút khỏi cuộc đấu giá. Mà bây giờ, ở Thiên Thành có hai thế lực tiêu biểu nhất. Đó là hai quyền lực của tập đoàn Văn Sâm và tập đoàn Thiên Long. Nói đến ông chủ của tập đoàn Văn Sâm, đến nay Văn Sâm vẫn chưa lộ diện, khiến mọi người không ngừng suy đoán, thậm chí còn có người cho rằng Văn Sâm gặp phải sát thủ và đã bị giết chết. Nhiều lực lượng liên kết của tập đoàn Văn Sâm vốn dĩ được gắn với tập đoàn Thiên Long hắc ám mạnh nhất. Mà nhà họ Úc là người tổ chức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rất bận, biệt thự Long Tuyền, một danh lam thắng cảnh lớn TH Thiên Thành, được đặt cách làm địa điểm tổ chức. Ngày đầu tiên, Tô Hồng và hai cô con gái của bà ta đương nhiên ở biệt thự Long Tuyền bắt đầu tiếp đón những vị khách quý đến từ khắp nơi. Nhiều người dân địa phương ở Long Thành cũng đã đến chung vui, đến xem buổi đấu giá mà hàng chục năm qua chưa có ở Thiên Thành. Mẹ, có quá nhiều người, không thể sắp xếp hết vào biệt thự Long Tuyền được. Đầu chật kín rồi, Úc Kim Hương phàn nàn. Hôm nay Úc Kim Hương còn gọi các bạn trong lớp đến giúp. Còn cái đồ ngốc này, đã nói với con là lần này có mấy chục thế lực đến, mẹ tính rồi, chỉ có 18 thế lực cần bố trí đặc biệt, còn lại con đừng quan tâm đến bọn họ, nhân tiện con phải tránh họ ra. Tập đoàn Thiên Long và tập đoàn Văn Sâm ở Thiên Thành, hai thế lực lớn này cần có sự sắp xếp đặc biệt bởi vì sau sự việc này nhà họ Úc chúng ta cần phải đối phó với hai thế lực này, nhớ rằng không được xúc phạm đến bên nào nghe chưa? Tô Hồng nghĩ đến điều gì đó nên nhắc nhở cảnh cáo. Cách chương.